Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 192: Hai tòa cũ ngủ. Tả Đăng Phong ném Tuyết Liên xuống, Ngọc Phật nở nụ cười. Đi thôi. Tả Đăng Phong xoay người rời đi, Ngọc Phật gật đầu đi theo. 8 giờ tối, hai người mới lên tới đỉnh núi. Cả đỉnh núi ước chừng khoảng 2 dặm, tương đối bằng phẳng. Sau khi hai người lên tới đỉnh núi, liền tìm kiếm sơn động xung quanh. Rất nhanh, hai người đã phát hiện được một động khẩu ở phía sơn đông. Hai người lập tức đi vào sơn động, phát hiện đây là một sơn động nhỏ, bề rộng chỉ khoảng 1 trượng, cao không quá 2 thước. Có dấu vết con người đào bới. Ở giữa sơn động có một bãi đá không lớn. Trên thạch đài có một đạo nhân già ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần. Quả nhiên là hư ảnh của người tu hành. Ngọc Phật là người đầu tiên mở miệng. Tả Đăng Phong nghe vậy gật gật đầu. Cái gọi là hư ảnh cũng không nhất định mơ hồ không rõ. Dựa vào hư ảnh, có thể thấy được người đạo sĩ này khoảng 70 tuổi, thân hình hơi gầy, râu quai nón bạc trắng, đạo bào trên người có màu xám, trên đạo bào có không ít chỗ vá víu, hai tay rũ xuống, ở đan điền là ra động tác ôm, mộ thành phất trần bằng tơ màu trắng dựa vào vai bên trái, một bộ dạng tiên phong đạo cốt, thế ngoại cao nhân. Thập Tam, người này có phải là chủ nhân cũ của mày không? Tả Đăng Phong hỏi Thập Tam. Thập Tam nghe vậy gật đầu, vẻ mặt của nó rất bình tĩnh, không có oán hận, cũng không có lưu luyến. Y luôn ở nơi này sao? Tả Đăng Phong lại hỏi. Thập Tam nghe vậy lắc lắc đầu, xoay người chạy đến ngoài động, nhìn về hướng nam, sau một lát rồi chạy vào lại. Tả Đăng Phong thấy thế gật đầu, động tác của Thập Tam biểu lộ đây không phải là nơi ở cuối cùng của lão đạo này mà chỉ là địa phương y từng đi qua. Thân thể người này rất có thể là đã phi thăng, Ngọc Phật nói. Sao lại nói thế? Tả Đăng Phong quay đầu lại hỏi. Đây là tòa tuyết sơn thứ 5, đi về phía nam là tòa tuyết sơn thứ 3. Tòa tuyết sơn thứ 9 chính là ngọn núi Kapapot. Anh tinh thông dịch lý nên biết 9 chính là số chí tôn trong dương, mà số 5 lại nằm ở giữa trong đó. Số chí tôn dương là vô thượng tôn quý, số ở giữa biểu thị cho vô tận lâu dài. Bởi vậy có thể nhận thấy được đạo nhân này một mực tu hành ở đây để dòm ngó đại đạo, cầu đúng là vô tận vĩnh sinh lâu dài. Sau khi ngộ đạo, y sẽ đến ở lại tại ngọn núi Kakabot, ngụ ý là trường sinh bất tử, vô thượng tôn quý. Ngọc Phật suy nghĩ một chút rồi nói. Người đạo nhân này mặc áo dài vô cùng cũ nát, bởi vậy có thể thấy được hư ảnh của y ngồi đây thanh tu đã lâu nên mới lưu lại. Người này đã phi thăng, lưu lại hư ảnh. Ưng đối với vô tận lâu dài, sau khi đến ngọn núi Kakabot thì liền phi thăng lên thiên giới, ứng đối với vô thượng tôn quý. Tả Đăng Phong nghe vậy gật đầu, Ngọc Phật nói có lý, người tu đạo rất coi trọng thì địa lợi hòa tôn ti lễ nghĩa. Trước khi ngộ đạo, y sẽ không đến ở lại tại ngọn núi Kakabot, bởi vì điều này sẽ thất lễ. Lễ này cũng không phải là lễ của thế gian, mà là tôn ti trong thiên địa càn khôn. Điểm này đạo gia hoàn toàn khác với Phật gia. Phật gia chú ý chúng sinh ngang hàng, mà đạo gia chú ý tôn ti. Thập Tam, trước đây mày có ở trong này không? Ngọc Phật cúi đầu hỏi Thập Tam. Giờ phút này biểu hiện của Thập Tam tỏ ra khá xa lạ với nơi này. Vì vậy Ngọc Phật mới hỏi câu này. Thập Tam nghe vậy nhìn Ngọc Phật một cái, sau đó lắc lắc đầu. Tả Đăng Phong thấy thế trong lòng có suy nghĩ.